Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, kênh thuế biến. Đối mặt đột nhiên xâm nhập Kandachi, gặp được mình ma quỷ một mặt, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết. Lúc này kênh đau đầu còn không có làm dịu, thậm chí nói chuyện đều rất khó khăn. Bất quá trong lòng tại lẩm bẩm, lưu hắn lại, giết hắn. Lúc này Zenga tại kênh cái bóng bên trong, đã là tâm niệm tướng đau nhức hợp hai làm một. Chỉ gặp kênh cái bóng đột nhiên kéo dài, cái bóng bên trong bắn ra hai đạo màu đen tia sáng bao phủ Gardevoir. Lúc này Gardevoir sử dụng ra thuấn gian di động, sao teleport, làm thế nào cũng không thể động đậy. Vừa mới Zenga sử dụng min lúc phong bế Gardevoir thuấn gian di động, sao teleport, muốn đang muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc này Kandachi đã sợ đến quên đi cầm cái khác Pokemon. Hiện tại Ken trong mắt hắn đã không phải là một người, mà là ma quỷ. Đào mệnh là hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình. Giết hắn, Ken ngụm lớn thở hổn hển, đầu càng thêm đau, chỉ cảm thấy sau một khắc liền muốn ngã xuống. Nhưng là giết Kandachi ý niệm chống đỡ lấy mình, Kandachi đã đứng lên nhanh chân chạy tới. Đột nhiên một cái bóng đen quấn ở hắn, một cái khác bóng đen quấn ở Gardevoir. Lúc này Kandachi cùng Gardevoir chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngay sau đó là lạnh, phi thường lạnh, đại não bắt đầu choáng váng, thân thể cũng lung lay sắp đổ, rốt cục ngã xuống. Sinh mệnh năng lượng đã bị Zenga chậm rãi từng bước xâm chiếm, thẳng đến biến thành hai cỗ thây khô. Nhìn xem đã chết mất Kandachi, Ken mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc này mình cũng đã chống đỡ không nổi, mãnh liệt đau đầu để nó triệt để ngã xuống. Ngươi không sao chứ, Ken, chủ nhân của ta? Hôn mê quá trình bên trong luôn có như thế một thanh âm tại trong đầu của mình quanh quẩn. Toàn bộ hôn mê quá trình Ken chỉ cảm thấy có một cỗ cổ lực lượng cường đại đang tải vào ở đầu óc của mình, cùng mình mỗi một cái tế bào não dung hợp. Đầu óc của mình giống như muốn bạo tạc. Lúc này Ken chỉ muốn liều mạng va chạm đầu óc của mình, nhưng lại cảm giác thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có cắn răng cứng chắc. Rốt cục. Chịu đựng qua cái kia kịch liệt đau đớn thời kỳ, mình cảm giác tốt như quá khứ một thế kỷ, đại não mới bắt đầu chậm rãi hòa hoãn, đau đớn bắt đầu giảm bớt, về sau giống như thích ứng cái kia một cỗ năng lượng. Ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái, trong đầu của mình xuất hiện đại địa, thiên không, vũ trụ, thứ nguyên, cảm giác Hawking, Einstein nói tới những cái kia lý luận ngay tại trước mắt mình. Không biết qua bao lâu, mình mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Dieter đang tải cho mình mớm nước, đằng sau là Pilosoi, Goet, Bidro, Haudum, các ngươi. Ken chỉ cảm giác thân thể của mình đặc biệt suy yếu, liền ngay cả bò dậy khí lực đều không có. Đây là có chuyện gì? Không cần lo lắng, chủ nhân, chỉ là hai ngày không có ăn cơm đi, cho nên mới sẽ như thế suy yếu. Người sẽ xuất hiện đau đầu tình huống hẳn là bởi vì tinh thần lực của ta quá mạnh, cho nên đầu óc của ngươi không thích ứng được. Hiện tại ngươi có thể tỉnh lại đã nói lên ngươi đã thích ứng tinh thần lực của ta. Ngươi có thể thử một chút tinh thần lực sử dụng. Zenga thanh âm lại một lần nữa vang lên trong đầu của mình. Chỉ bất quá nó hắn Pokemon đều là ngơ ngác nhìn lấy mình. Xem ra đây chỉ là tâm niệm hợp nhất, chỉ có tự mình một người có thể nghe thấy Zenga thanh âm. Vừa mới Zenga nói cái gì? Mình cũng có được Zenga tinh thần lực, nói cách khác mình cũng có thể sử dụng siêu năng lực. Ken có chút không dám tin tưởng, siêu năng lực vật này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể làm đến cùng siêu năng lực Pokemon tâm niệm hợp nhất cũng đã là cái thế giới này cực phẩm. Huấn luyện ra, có được cường đại siêu năng lực người mình biết liền là Sabrina cùng Caitlin hai người. Hai người chỉ có thể nói là quái thai. Mình có thể có được siêu năng lực hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên chính mình mới sẽ liều mạng như thế rèn luyện thân thể của mình tố chất. Vì chính là mình có thể có một cái thân thể cường tráng. Tại gặp được Pokemon tập kích thời điểm còn có thể mình ngăn cản một cái. Nếu như mình biết sẽ có được siêu năng lực, còn đi luyện cái gì đồ bỏ tố chất thân thể, ăn một chút đồ ăn, uống Mito hai hộp sữa tươi, kên cảm giác đặc biệt khốn. Hai ngày này hôn mê trạng thái, đầu óc của mình cũng không có đạt được rất tốt nghỉ ngơi. Mặc dù mình bức thiết muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể không thể sử dụng siêu năng lực, nhưng là cường đại buồn ngủ dâng lên. Bất chấp tất cả, ngã đầu liền ngủ, cái này ngủ một giấc đến thật sự là thiên hôn địa ám. Cảm giác đêm trước thiếu cảm giác tất cả đều bù đắp lại. Tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nói cách khác bây giờ cách hạ chí ngày đã qua 4 ngày. Lại một lần nữa ăn no nê. Lúc này Ken mới cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Ken xem như ăn no rồi. Nghĩ lại một hạng Jenga bây giờ tại cái bóng của mình bên trong đã không có thể tùy ý hành động. Chỉ có thể là mình tới chỗ nào nó đến đâu. Đi theo ý niệm của mình hành động. Như vậy nó có đói bụng hay không nữa nha? Không có, ta hiện tại rất no. Nhân loại kia cùng Gardevoir sinh mệnh năng lượng đầy đủ ta chống đỡ một tháng. Jenga thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Ken mới hơi yên tâm một chút. Nhìn trên mặt đất hai cỗ thây khô. Ken hạ lệnh Houndoom đưa chúng nó hóa thành tro tàn. Nghĩ đến Kandachi nhìn thấy mình như thế vẻ mặt sợ hãi. Ken cũng không nhịn được có chút bận tâm. Ngược lại không phải mình có để ý nhiều dung mạo của mình. Chỉ là đột nhiên dung nhan đại đổi. Không khỏi gây nên người khác hoài nghi. Mang theo một điểm lo lắng. Ken đi tới bên hồ. Nhìn một chút cái bóng trong nước. Đã không rất khủng bố. Nhưng là sắc mặt vẫn là màu xanh tím. Giống như là bị người khác bảo đánh cho một trận giống như... Ngẫm lại đây đã là cùng Jenga thành lập cái bóng khế ước ngày thứ ba. Xem ra sắc mặt đã hơi hòa hoãn. Dạng này trạng thái hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Cái này tự nhiên không cần quản nó. Tiếp xuống Ken muốn tiến hành liền là thử một chút cái bóng khế ước là như thế nào một cái hiệu. Quả đặc biệt, trở lại khe núi bên trong nhất. Ken vẫn là để tất cả Pokemon đều ở bên ngoài tiến hành riêng phần mình huấn luyện. Ngoại trừ Beedrill huấn luyện đặc thù một chút bên ngoài. Cái khác mấy con còn không có đặc thù đặc huấn nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là mình loại năng lực này nhất định phải ẩn tàng tốt. Không thể bị ngoại nhân biết. Cho nên mình còn lại 5 con Pokemon. Huấn luyện là thứ yếu. Chủ yếu là thủ hộ mình. Không thể để cho người khác xông tới, vì để tránh cho Kandachi loại kia sử dụng thuấn gian di động. Sau teleport, tình huống lần nữa phát sinh, lần này Ken để Houndoom ở bên trong bồi tiếp mình. Nếu có người sử dụng thuấn gian di động, sau teleport, bất động thanh sắc xông tới, trực tiếp sử dụng hao thông chi phía ngoài Pokemon, lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Kandachi một chết, trên cái đảo này có thể cùng mình một trận chiến người cơ hồ đã không tồn tại. Đương nhiên xe đầu tim người hiện tại còn ở vào vừa thu hoạch được vật liệu vui thích bên trong. Như thế ẩn nấp địa phương là không thể nào tùy tiện tới. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Ken bắt đầu hắn thí luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.